Chương 1873, Bầu trời thiên bánh. Đệ tam lạc lam vô sỉ ở phi phàm trong liên minh không dám nói số 1, chí ít cũng phải xếp hạng thứ 5, hơi kém ta một bậc mà thôi. Cho nên, cô nàng này không nói hai lời liền mở ra ma phong bước, vui vẻ chạy, vải sông yêu, ngươi đuổi không kịp, cho ngươi tức chết cái vương bắt đảng chán của ta đều đổ mồ hôi, nha đầu chết tiệt kia, không cho phép thô tục thành trương. Cái này như tuy là đã tiến hóa thành địa thần cấp, nhưng là đầu óc không dễ dùng lắm, thuộc về toàn cơ bắp loại hình, nghe được. Lạc Lam mắng nó, thêm phẫn nộ, liều mình điên cuồng đuổi theo tới chỉ tiếc, có cái này nhất lưu công tinh anh lưu đầu nhân di động độ còn không như chuyển thành ma chức Lạc Lam nhanh, trong lúc nhất thời bị Lạc Lam thả nổi lên diều ở một chỗ khác bảo bối thổn thức không ngớt, vì không cho cái này như quá hoan uổng, bảo bối tỷ cực kỳ nhân nghĩa quăng ra một tòa đỉnh Everest. Đem cái này trạng thái bùng nổ trong châu ngốc đập chết trong lúc nhất thời, Lạc Lam trên người toát ra ánh sáng sáng. Chói, cư nhiên thăng cấp, đẳng cấp lập tức tăng lên tới 278 cấp, mẹ kiếp, tốt mập kinh nghiệm à, 7%, rất có ý tứ ta thì lệ rơi đầy mặt, cờ mờ nở, bấy cha à, mệt có không? 9%, cái này cờ mờ nở là buộc sao chúng nàng đều cười rút hết cách rồi, ta bây giờ cấp bậc là 286 cấp. Thăng cấp độ khó lại là các nàng gấp 2, tự nhiên rất khó chịu hơn nữa, đến rồi 280 cấp sau đó, thăng cấp độ khó cao có chút không phải của mình, kinh nghiệm chia đều sau đó, một con trâu có thể cho ta đây điểm kinh nghiệm, kỳ thực cũng rất tốt. Tương đối may mắn chính là, trong cái sơn động này như nhiều vô số kể, đủ ta ở chỗ này xông mấy cấp, chỉ là có chút phiền muộn, như đầu nhân trên người. Một hưu tích thi khí, ta địa phách không có cách nào khác thăng cấp giết chết đầu này như. Ta không nói hai lời, làm cho bảo bối mở thời không hành lang, trực tiếp đem châu thi thể ném cho tiểu lạc tiêu. Tiểu lạc tiêu vừa nhìn thấy cái này nghiêu, nhất thời mở to hai mắt nhìn, mẹ kiếp, như thế tráng á ta thích ta cười nói, đây là uống nước suối nghiêu, cùng phía trước nghiêu không giống với a tiểu lạc tiêu dao nhỏ rất nhanh thì chạm vào châu lưng, kết quả không bao lâu, liền từ bên trong lấy ra một khối có chừng một cái thiết hoa đường kính nghiêu ma thịt, hơn nữa. Cái này như ma nhục quang mang rực rỡ, so trước đó lấy được như ma thịt số lượng tốt tiểu lạc tiêu hưng phấn không thôi. Hắc hắc, mấy người các ngươi chờ đấy, ta hiện tại mượn cái này thịt cho các ngươi làm mấy phần liệu lý, khẳng định ăn ngon thừa dịp nàng nhóm thèm nhỏ dại thời điểm. Ta hỏi, phía trước thịt ngươi làm liệu lý chưa tiểu lạc tiêu than thở, ca ca, phía trước ta làm 11 phần, toàn bộ thất bại tài liệu toàn bộ đánh. Mất, làm hại ta đều không dám làm, hơn nữa. Mỗi một phần đều quá tiêu hao nguyên liệu nấu ăn ta không khỏi sững sờ, náo loạn nửa ngày, ta còn không hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm thành cái gì chứ vẫn như cũ là tảng thịt bò sao tiểu lạc tiêu lắc đầu nói, không phải tảng thịt bò, là dùng thiên nhượng chi mạch, biển sâu muối mỏ, phiêu quả sở hồ tiêu cùng nó cùng nhau, biến thành thiên ngưu chi bánh ta ngửi vào chấn động, thiên nhượng chi mạch, biển sâu muối mỏ, phiêu quả sở hồ tiêu cái này ba loại đồ đạc. Ta làm sao đều không nghe nói qua tiểu lạc tiêu nói, thiên nhượng chi mạch là sinh ở tại thiên giới cùng nhân giới bên bờ giải đất tiểu mạch, 2 tháng cả một cái, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước thời điểm, ta đã từng tiêu thất chừng mấy ngày sau khi đó chính là đi thu thập thiên nhượng chi mạch, ta một người đem cả phiến ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch đều lột sạch ta hỏi, chính là vì cái này liệu lý tiểu lạc tiêu gật đầu, cũng may mà ta bây giờ bao vây đặc biệt lớn, cho nên bây giờ trong. Tay ta tiểu mạch, đầy đủ chúng ta làm mấy trăm ngàn phần liệu lý ta nghe tiểu lạc tiêu vừa nói như thế, hứng thú bị câu dẫn lên, hai loại khác đây, biển sâu muối mỏ cùng phiêu quả sở hồ tiêu, vậy cũng rất khó làm tiểu lạc tiêu cười nói, biển sâu muối mỏ là ta ở Minh Vương Hải ở chỗ sâu trong thu thập, thiên ngưu chi bánh đối với vật này nhu cầu không nhiều lắm, cho nên ta đào được 5, 6 tiếng, liền thu thập được rồi, chỉ là thu thập trong quá trình ta gặp Minh Vương Hải lý một đầu thiên thần. Cấp hắc long buốt, thật sự là đánh không lại, chỉ có thể dựa vào giả chết trốn khỏi một kiếp ta tức giận nói, nha đầu ngốc, loại sự tình này làm sao không tìm ta và bọn tỷ muội đâu tiểu lạc tiêu nói, hắc hắc, tự ta có thể giải quyết sự tình, mọi người cũng không cần xế vào, hơn nữa, đoạn thời gian đó tất cả mọi người đang điên cuồng luyện cấp, chuẩn bị vương giả ta y, ta tuyệt đối không thể làm lỡ mọi người tiểu lạc tiêu lời nói để cho ta trong lòng ấm áp, vậy. Phiêu quả sờ hồ tiêu đâu tiểu lạc. Tiểu cười ha ha một tiếng, hỏi, ca ca, cái này có ý tứ nhất, ngươi đoán một chút, ta là từ cái gì đông đông trên người thu được hồ tiêu. Ta nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời hứng thú, nghe ngươi ý tứ này, hẳn không phải là từ thực vật trên người lấy được, chắc là từ một loại động vật trên người lấy được. Tiểu Lạc Tiêu giật mình không nhỏ, ca ca ngươi thực sự là quá thông minh, được, không làm khó dễ ngươi, ăn ngay nói thật, ta là từ một loại gọi phiêu quả sở hỏa diễm điểu trên người lấy được. Loại chim này là một loại toàn thân đều lửa đốt chim to, ác ngộng cấp quái vật, dáng dấp rất giống đà điểu, nhưng là so với đà điểu còn lớn hơn, giết chết sau đó, thân thể của nó chính mình liền đốt thành cho bụi, cái kia cho tàn chính là phiêu quả sở hồ tiêu. Ta hít sâu một hơi thở, thực sự là kỳ diệu à, cái này vài loại tài liệu tinh chế phương thức đều khó khăn như vậy a. Tiểu Lạc Tiêu nói, khổ nữa khó hơn nữa, không chịu đựng nổi sao, hiện tại liền như ma thịt đều có, ta phải dành thời gian khai công, trước làm một phần cho mọi người ha ha xem, nhìn ăn có ngon hay không. Tiểu Lạc Tiêu dứt lời, mang hoạt đứng lên, mà ta đây mới có chú ý tới, ta và Tiểu Lạc Tiêu lúc nói chuyện, cư nhiên vẫn luôn không có ai tiếp lời, cái này đổi ở bình thường, tựa hồ là không thể, dù sao trong kênh toàn bộ đều là chúng ta nồng cốt. Ta đây mới ý thức tới, bọn người kia là bị một chuyện khác vật hấp dẫn, đây chính là ở Lạc Lam trong tay, một khối lóe ra thải hồng vậy sáng bóng giáp trụ, đây là một khối kim loại hung giáp, cái này bọc thép nhìn qua vô cùng trong suốt, mặt trên hòa hợp thất thải quan mang, sờ khuynh hướng cảm xúc mười phần, nhìn qua vô cùng mỹ quan, mà cái kia phẩm cấp cùng thuộc tính, là để cho ta tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nằm cái danh hệ thống thể thức lệch lạc, điều này sao có thể. Lạc Lam rất nhanh giải khai cái này trang bị cuối cùng một cái phong ấn lỗ, cười hắc hắc, ca ca, đang ở ngươi và cây ớt tỉ hai người lời nói xuông thời điểm, có một đám tên nước bọt đã chạy đây đất ách, ngươi cũng chảy nước miếng, ca ca, ta rất muốn khinh bỉ ngươi. Dứt lời, nàng đem cái này hung giáp thuộc tính dính vào ngữ âm trong kênh nói chuyện, trong lúc nhất thời, rất nhiều không biết xấu hổ không biết thẹn ra hỏa đều lệ rơi đầy mặt. Thải hồng chiến y hệ phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 275 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7500 phòng ngự ma pháp lực, 40000 phụ gia điểm số. Lực lượng 20000, mẫn tiệp 10000 thể. Chất 20000, trí lực 3500, giải phong thuộc tính, lượng máu 80000, không lực phòng ngự vật lý 40000, không phòng ngự ma pháp lực 2500, phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 16%, viễn trình kỹ năng giảm tổn thương 16%, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 16%, để thăng người sử dụng 60%, kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên. Quân công tích phân 20 triệu điểm ở trên có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả trang bị giới thiệu. Như nọt như đầu nhân ở uống thải hồng hồ hồ nước, an sinh trưởng ở thải hồng ven hồ thiên sứ chi thảo về sau, nguyên bản phẩm cấp sẽ không tục bọc thép cũng theo xảy ra tiến hóa, trở thành vốn có lực lượng cường đại thải hồng chiến giáp. Một ngày có thế gian dũng giả có thể thu được bộ này chiến giáp, tất nhiên sẽ sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Lớn lên thành bị thế nhân sở ca tụng dũng giả, chuyến này mịu nọt đảo cuộc hành trình có thể nói kỳ diệu cuộc hành trình, chẳng những để cho chúng ta thấy được tiến hóa bản ngưu đầu nhân, còn để cho chúng ta thu được mãnh liệt như vậy thải hồng chiến y. Hơn nữa, cái này chiến y thuộc tính vô cùng bưu hãn, lại là địa thần thanh khí cấp kết quả. Hơn nữa, thuộc tính cũng là tương đối bưu hãn, theo chân nó vừa so sánh với, to cùng mo hoàn toàn có thể ném vào thùng rác. Trên lệch quả thực quá lớn, ta rất là hưng phấn ý thức được, trang bị cách mạng thời kỳ rốt cục đến, cực kỳ may mắn, bản thân lại một lần nữa trở thành cách mạng. Người dẫn đầu bất quá, căn cứ hài tèm này, ta mơ màng liên tục, nói cái này thải hồng hồ nhưng là thật là thần bí, uống nước của nó, cư nhiên có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy, nếu như nước này bị chúng ta người chơi hoặc là bị chúng ta nở tờ cờ dùng để uống, hiệu quả sẽ như thế nào đâu. Mang theo cái suy đoán này, ta gan bàn tay lại một lần nữa bởi vì hưng phấn chua xót đứng lên, hay, bản thân không cách nào bình tĩnh, cái này thải hồng hồ, ta nhất định muốn, ta muốn làm cho các con đều quát lên cái này thải hồng hồ hồ nước, ta muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành đúng nghĩa vương giả chi sư. Nghĩ tới đây, ta cả người không khỏi hưng phấn, nhưng là, để cho ta hưng phấn vẫn còn ở phía sau. Trải qua 11 loại này sau khi thất bại, Tiểu Lạc Tiêu đệ 12 lần nấu nướng cuối cùng thành công, hơn nữa, lúc này đây tiên gia lò ba khối nhìn qua cũng rất có vẻ ngoài thiên như chi bánh, cái này từng cái bánh đều nướng vàng óng ánh, từng cái có chừng 8 tờ cờ khay cao thấp, độ dày đạt tới 5 cm, ngửi hương. Khi bốn phía, nhất thời đem chúng ta nước bọt tất cả đều thông đồng xuống, ta rốt cục nhịn không được cắn một khẩu, chỉ cảm thấy một mùi thơm nước thịt trong nháy mắt tiến nhập trong miệng của ta, ta hạnh phúc kém chút chảy nước mắt tốt, cái này mặc dù không là mỹ thực vong du, nhưng là cái này tiên vị giác vẫn là thật là làm cho người ta quá ẩn, cái này bánh, thật là bầu trời thiên bánh, mùi vị thật tốt quá, tấm này bánh chỉ có thể từ một cá nhân tới ăn, ta lần đầu tiên phát giác ăn cơm trong. Trò chơi liệu lý thì ra cũng là lao lực như vậy, bình thường liệu lý ta chỉ cần mấy giây là có thể nuốt vào, nhưng là cái này kỳ diệu liệu lý, ta lại tìm chọn 3 phút mới có ăn sạch mà giờ khắc này, Lạc Lam cũng tốt, còn có Lăng Ba Vũ cũng tốt, đều tiến vào một loại cực kỳ hạnh phúc trạng thái, ôm bánh, vừa ăn, một bên nước mắt ràng rùa, ăn quá ngon ta thở dài nói, không chỉ là ăn ngon à, mọi người xem trên nót mình trạng thái.